bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, tranh chấp. Vạn Xà Cung, khoảng cách Ngọc Đỉnh Các có mấy ngàn bên trong xa. Cái này tông môn thế lực cũng không toán quá lớn. Cùng lúc trước Huyền Dương kiếm phái gần như, nhưng bàn về danh tiếng đến, nhưng là so với Huyền Dương kiếm phái vang dội nhiều lắm. Chủ yếu là Vạn Xà Cung lộ ra một luồng quỷ quái sức lực. Chính như kỳ danh, bọn họ yêu nuôi xá. Toàn bộ tông môn, có người nói bao quát tạp dịch ở bên trong. Người đều nuôi 10 cái xà trở lên. Hơn nữa đều phải là kịch độc. Mức thấp nhất độc, một giọt nước bọt, có thể độc chết 10 con trâu đực. Bọn họ làm việc tàn bạo, thủ đoạn quỷ dị, phong bình cực kỳ không tốt. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Vạn Xà Cung lại không thể xưng là ma đạo. Phán xét một thế lực, có hay không nhập ma đạo. Trong đó có một rất quan trọng chỉ tiêu. Đó chính là có hay không nát giết vô tội. Vạn Xà Cung hiển nhiên rất khắc chế điểm này. Bọn họ đối với kẻ địch thủ đoạn tàn bạo bất nhân, nhưng cơ bản không giết vô tội người, không rơi nhân khẩu lưỡi. Rất nhiều thế lực cùng thành trấn bách tính cũng không muốn cùng Vạn Xà Cung giao thiệp với. Vạn Độn Hải mục đích hết sức rõ ràng. Sau khi xuống núi, lập tức hướng Vạn Xà Cung phương hướng chạy đi. Cho tới Lâm trưởng lão thậm chí hoài nghi cái tên này là Vạn Xà Cung phái tới gián điệp. Lâm trưởng lão đuổi tới hắn thời điểm đã là ngày thứ 5 rồi. Lúc đó đã đến Vạn Xà Cung địa giới mép sách, lề sách. Vạn Độn Hải đương nhiên không thể đánh thắng được Lâm trưởng lão. Mấy chiêu đã bị đánh đến thổ huyết, ngã xuống đất. Lâm trưởng lão đang muốn dẫn hắn về Ngọc Đỉnh Các tạ tội. Nhưng vào lúc này, Vạn Xà Cung người xuất hiện. Lâm trưởng lão lúc này thông báo thân phận của chính mình lai lịch. Nguyên bản Vạn Xà Cung cũng không muốn quản việc không đâu, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Vạn Độn Hải nhưng là kêu lớn lên, trong miệng nói chỉ cần cứu hắn là có thể để Vạn Xà Cung lớn mạnh gấp trăm lần cơ duyên. Nếu không thì cơ duyên này chỉ có thể tặng cho Ngọc Đỉnh Các rồi. Nhất thời, Vạn Xà Cung người thì có hứng thú. Lâm trưởng lão đương nhiên không thể làm ra nhượng bộ, lại một lần nữa biểu lộ thân phận của chính mình cùng lập trường, kiên quyết muốn dẫn đi Vạn Độn Hải. Nhìn thấy Lâm trưởng lão coi trọng như vậy, Vạn Xà Cung hứng thú lại một lần nữa bị nhen lửa rồi. Liền song phương ra tay đánh nhau. Cũng còn tốt Vạn Xà Cung lần này chỉ là ngẫu nhiên gặp được, chỉ có 3 người. Tuy rằng tất cả đều là kim đan cảnh đại viên mãn, nhưng còn không đến mức để Lâm trưởng lão ngã xuống tại chỗ. Một hồi kịch liệt giao chiến sau, Lâm trưởng lão trọng thương đào tẩu. Vạn Xà Cung người cũng không có sâu xem, đem Vạn Độn Hải mang đi. Nghe xong Lâm trưởng lão giảng giải, Đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão đều lâm vào khôn kể trầm mặc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Tuy rằng hiện nay Ngọc Đỉnh Các nhìn như một mảnh thái bình, có thể dù là ai đều biết bão táp lập tức liền muốn tới rồi. Trưởng giáo chân nhân, chúng ta nên làm gì ứng đối? Một tên trưởng lão thấp giọng hỏi. Đinh trưởng giáo mặt lộ vẻ mỏi mệt, che miệng ho khan vài tiếng. Năm gần đây hắn là càng ngày càng lực bất tòng tâm, chậm rãi lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không nghĩ tới rất tốt biện pháp. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ôi, chúng ta Ngọc Đỉnh Các có thể không chịu nổi một vòng mới đả kích a? Nếu như chờ Tần Sương, Từ Vị, Tưởng Văn Đức bọn họ trưởng thành, hay là còn có ứng đối phương pháp? Nhưng bây giờ thời kỳ giáp hạt, chấm ngoặc kép, các trưởng lão đều mặt buồn rười rượi. Vấn đề là ai gây ra, nên vấn trách. Một tên trong đó trưởng lão đột nhiên vỗ vỗ bàn, rất tức giận nói, bất kể là luyện khí thiên vẫn là trúc cơ thiên, đều là phía sau núi cái kia gọi Từ Linh tiểu tử chỉnh tới. Hiện tại xảy ra phiền toái, bị những tông môn khác biết rồi, không làm được còn có diệt môn nguy hiểm. Theo ta thấy a, hiện tại chỉ có thể giao ra này hai thiên hướng dẫn. Có thể Từ Linh lại cất giấu dịch. Nếu như lúc trước hắn chịu lấy ra thị chúng, để nhiều hơn đệ tử học tập tiến bộ, chúng ta Ngọc Đình Các há có thể rơi xuống như thế bị động cục diện. Vào lúc này, hắn không thể làm con rùa đen rút đầu. Nhất định phải từ hắn tự mình đi giải quyết. Các trưởng lão khác vừa nghe, đều ngẩn ra. Chính là, đem hắn bắt tới, đưa ra hai cái lựa chọn. Một là giao ra hướng dẫn, hai là đem hắn giao cho Vạn Xà Cung. Cứ như vậy, chúng ta Ngọc Đình Các thì sẽ không có phiền toái. Các trưởng lão dồn dập đồng ý nói. Loảng xoảng, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, phòng hội nghị đại môn bị người phá tan. Nương theo lấy khinh thường cười sang sảng thanh, Lục Vụ Quan cất bước đi vào. Ngươi là Vụ Quan, không đi huấn luyện đệ tử. Ngươi đột nhiên tới nơi này làm gì? Ồ, thân thể của ngươi khôi phục. Chuyện khi nào? Các trưởng lão kinh ngạc thốt lên không ngớt. Liền ngay cả đinh trưởng giáo cũng là liên tục liếc mắt. Hắn có thể thấy, đã biết vị dũng mãnh thiện chiến, tính khí nóng nảy sư phụ chất. Không chỉ có thân thể khôi phục, liền ngay cả thực lực, lại cũng đạt tới nguyên anh cảnh trung kỳ. Ánh mắt của hắn ở Lục Vụ Quan trên người đánh giá một lúc, liền lộ ra nụ cười đến. Vụ Quan a, chúc mừng thân thể ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Tông môn bây giờ chính là thiếu người thời khắc. Ngươi trở về thật đúng lúc a, Lục Vụ Quan châm biếm nói. Chính là thiếu người thời khắc. Ta xem không hẳn đi. Không phải vậy các ngươi làm sao đang thương lượng, muốn đem nhân tài chân chính ra bên ngoài đẩy đây? Ngươi lời này là có ý gì? Đinh trưởng giáo nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Các ngươi không phải mới vừa đang thảo luận, muốn đem Từ Linh lôi ra tới hỏi tội sao? Lục Vụ Quan quét các trưởng lão một chút, lạnh nhạt nói. Lẽ nào này không nên sao? Đinh trưởng giáo hỏi ngược lại. Không nên, đại đại không nên. Lục Vụ Quan hừ lạnh một tiếng. Cái kia Từ Linh là ai? Hắn mặc dù chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, thế nhưng sức sáng tạo nhưng là rất lớn. Có thể viết ra luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên, cũng đủ để chứng minh người này tài hoa. Ngoài ra, hắn vẫn là vị kia thần bí sư thúc tổ danh nghĩa duy nhất đệ tử. Các ngươi đem hắn lôi ra tới hỏi trách, sư thúc tổ mặt mũi hướng về nơi nào đặt? Lùi một bước nói, coi như không đề cập tới sư thúc tổ, chỉ nói hắn viết ra luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên, cho tông môn cống hiến mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ. Hiện tại xảy ra chút vấn đề, các ngươi mượn hắn đến lưng trách, đây là cái đạo lý gì? Lại nói, chuyện này trách nhiệm quan hắn đánh giám, rõ ràng là được kêu là Vạn Độn Hải tiểu tử làm phản. Làm sao có thể quái đến Từ Linh trên người? Người mẹ kiếp ăn cơm ế tử, có thể trách đến loại lúa trên thân thể người. Lục Vụ Quan vừa nói, một bên vỗ bàn, toàn bộ gian nhà trong không khí đều đầy rẫy cho bụi. Thổi tới ánh mắt hắn bên trong đều sưng đỏ. Hắn rất tức giận, đã sớm biết đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão đều mục nát đến tận xương tủy. Nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ như vậy loại nhu nhược, đem mình bên này ưu tú nhất nhân tài đưa đi. Đây là cái gì cõi âm sách lược? Một tháng này hạ xuống, Lục Vụ Quan cùng Từ Linh tiếp xúc mấy lần. Tuy rằng số lần không nhiều, nhưng Lục Vụ Quan đã cơ bản hiểu rõ đối phương là cái người thế nào rồi. Đầu tiên, Lục Vụ Quan cơ bản có thể kết luận, nếu nói sư thúc tổ, chính là Từ Linh bản thân. Thứ yếu, sư thúc tổ cũng chính là Từ Linh đích thực lực, chí ít ở hóa thần cảnh trở lên, cụ thể ở đâu cái cảnh giới không rõ. Đệ tam cũng là điểm trọng yếu nhất, chí ít Từ Linh bây giờ là hướng về Ngọc Đình Các. Từ Linh đương nhiên không với hắn bàn giao, mình chính là sư thúc tổ. Nhưng Lục Vụ Quan quan sát năng lực cực cường, trải qua điều tra cũng phát hiện rất nhiều điều tiến tắc nhắm thẳng vào Từ Linh. Hắn lại nghĩ không hiểu, nhiều năm như vậy liền bạch hoạt, nếu như vào lúc này, Ngọc Đình Các này mấy con heo, đem Từ Linh đưa đi vấn tội, vậy thì tương đương với là đưa đi một vị thần hộ mệnh. Lục Vụ Quan tuyệt không cho phép làm như vậy. Cho tới Vạn Xà Cung, Lục Vụ Quan lúc còn trẻ, cũng với bọn hắn từng qua lại, xác thực rất mạnh, nhưng Vạn Xà Cung cung chủ, tối đa cũng chính là cái hóa thần cảnh tu sĩ. Dám đến mạo phạm Ngọc Đỉnh Các, tuyệt đối không thể là Từ Linh đối thủ. Căn cứ vào những này phân tích cùng phán đoán, Lục Vụ Quan hiện nay duy nhất muốn làm, chính là ngăn cản phòng hội nghị những lão bất tử này đầu heo. Ngàn vạn không thể động Từ Linh, không chỉ có không thể động, hơn nữa còn muốn làm yên lòng. Bằng không, Ngọc Đỉnh Các mới thực sự là sẽ có diệt đính tai ương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.